người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 783, không trung chập chờn huyết hoa chương bắp kẹo tặng. 5 chương bắp cho 10k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Iwichi đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người đột nhiên nhìn về phía Iwichi. Quân liên hiệp các ninja. Nhìn xem cái này choi choi tiểu quỷ. Chỉ là nhẹ nhàng một câu liền để 4 vị cảnh cấp ninja ngừng lại. Cảnh tượng như vậy thế nhưng là quá hiếm thấy. Mà cái kia một người đối đầu 4 vị Kage cấp ninja nữ nhân. Đối Iwichi mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Bọn hắn đều rất nghi hoặc Iwichi đến tột cùng là địa vị gì. Có thể tùy tiện thúc đẩy một cái cường đại như thế nữ nhân. Kaguya chậm rãi lui trở về Iwichi bên cạnh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Kaguya cúi đầu xuống rất là xin lỗi bộ dáng nhìn xem Iwichi, chủ nhân. Thật có lỗi ta quá yếu. Hiện tại Kaguya thái độ đối với chính mình để Iwichi có chút không quá. Thích ứng, Kaguya đơn giản trở nên cùng Neji đồng dạng. Cũng không phải là nguyên nhân của ngươi. 4 người này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Dù sao bọn hắn thế nhưng là một thôn. Kazea, Iwichi cười, ngẩng đầu nhìn xa xa 4 người. Tiến lên một bước, Iwichi giang hai tay ra nhẹ nhàng thư triển thân thể của mình. Xương cốt phát ra ken két tiếng vang. Của ta tới chơi đùa tốt. Khó được ngũ Kage tụ tập tại hết thảy. Liền nhìn xem ngũ đại ninja thôn Kage. Liên thủ lại lực lượng có thể làm cho ta phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Nghe được Iwichi muốn, đích thân động thủ, Kaguya vội vàng ngăn cản chủ nhân. Đối phó những người này căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Từ để ta giải quyết bọn hắn a. Iwichi khoát tay áo cự tuyệt Kaguya đề nghị. Không cần nói nhiều, ta cũng nhịn rất lâu. Tay cũng có chút ngứa. Nói xong Iwichi liền hướng phía đối diện đi đến. Raikik cau mày nhìn xem đi ra Iwichi. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù thoạt nhìn giống như nữ nhân này rất nghe tên tiểu quỷ này mệnh lệnh. Nhưng Iwichi thoạt nhìn cũng không có đáng sợ đến cỡ nào. Nửa lớn tiểu quỷ. Vậy mà cũng muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Raikik cẩn thận nhất định. Đứa bé này cũng tuyệt đối không đơn giản. Onoki nhắc nhở lấy hắn. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy Iwichi trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện. Đem Madara đều cho chị ở. Hời hợt kia dáng vẻ. Phảng phất căn bản không có tốn hao khí lực gì. Mặc dù chỉ là một cái choai choai tiểu quỷ. Nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Muốn rõ là xem thường ra hỏa này. Onoki có dự cảm tuyệt đối sẽ thua thiệt. Raikik nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn tiếp nhận Onoki nhắc nhở, nhưng lại có chút chắc hẳn phải như vậy cho rằng, coi như Iwichi mạnh, cũng đại khái cùng Kaguya không sai biệt lắm. Hiện tại Iwichi mình đứng ra cùng bọn hắn giao thủ. Chỉ cần bắt được Iwichi, như vậy lấy Kaguya đối Iwichi thái độ đến xem. Bọn hắn trực tiếp dùng Iwichi uy hiếp Kaguya liền có thể để nữ nhân này chủ động đầu hàng. Có thể thừa không ít chuyện. Madara nhìn xem Iwichi đôi mắt của hắn không ngừng chuyển động. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng từ Madara mê ánh sáng bên trong vẻ mặt ngưng trọng đó có thể thấy được. Hắn phi thường trọng thị Iwichi. Iwichi vặn eo bẻ cổ. Tại các ninja nhìn chăm chú bên trong. Đi vào Raikik đám người trước mặt. Đứng tại 10 mét bên ngoài khoảng cách. Chậm rãi đem thả xuống hai tay. Iwichi mời nhẹ nhàng há hốc mồm. Như vậy thì bắt đầu đi. Các vị gánh vác Kage tên ninja. Dụ. Khi Iwichi nói xong trong nháy mắt. Toàn bộ chiến trường đại địa đều điên cuồng bỗng nhúc nhích. Đột như lên chấn động để vẻ mặt của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Thế nào lại là. Vừa rồi mặt đất làm sao đột nhiên chấn động một cái. Phát sinh cái gì. Đây là sức mạnh của ai nghênh lên động tĩnh. Các ninja còn có chút không làm rõ ràng được vì cái gì. Nhưng Madara sắc mặt lại đột nhiên tối đen. Vừa rồi trong nháy mắt, từ Iwichi dưới chân khuếch tán ra tới vô hình ba động. trong nháy mắt tiêu tán. Mà cũng tại cái này nháy mắt, mặt đất đột nhiên lắc lư một cái. Loại này kinh khủng cảm giác chấn động, liền như là thật sự có thiên thạch đột nhiên rơi xuống phía dưới nện trên mặt đất, mới có thể đưa tới động tĩnh. Nguyên bản thần sắc còn có chút nhẹ nhõm Raikik, hiện tại trên mặt cũng lại nhìn không đến nửa phần thần sắc nhẹ nhõm. Hoàn toàn bị vẻ mặt nghiêm túc thay thế. Sunet trong mắt cũng mang theo ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi đến cùng có phải hay không trước mắt tên tiểu quỷ này đưa tới động tĩnh? Nếu như là nàng tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được đối phương chakra ba động. Nhưng nếu như không phải, nhưng cảm giác chấn động đích thật là từ dưới chân của đối phương bạo phát đi ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Xem xét lấy đám người, làm sao? Không có ý định động thủ à? Các ngươi không động thủ. Như vậy thì từ ta tới trước tốt. Nói xong Iwichi giơ tay lên. Năm ngón tay khẽ nhếch. Đầu ngón tay nhảy lên lên màu vàng ánh sáng. Tựa như ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt lên. Tăng cường Iwichi nhẹ nhàng ngồi xuống. Trưởng hung hăng chụp về phía mặt đất. Đồng thời nhất đạo hơi mờ quang cầu xuất hiện tại cũng Iwichi trong tay. Chiêu này là thuộc về Osusuki Kinshiki chiêu số. Già trùy. Một kích cũng đủ để phá đi Chunin khảo thí hội trường. Mà Iwichi một chiêu này. Đơn thuần trên lực lượng liền vượt qua Kinshiki. Lại đi trong đó dung nhập chấn độn chi lực. Một giây sau khi Iwichi trên mặt lộ ra mỉm cười trong nháy mắt. Chân chính đất dung núi chuyển xuất hiện. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt thành lớn nhỏ không đều nham thạch khối vụn. Vỡ vụn nham thạch từ trên mặt đất nhô lên. Hình thành cao thấp không cùng lúc nằm không chừng mặt đất. Raikik dẫm tại một khối nham thạch to lớn bên trên. Trong nháy mắt bị lực lượng nhấc lên nham thạch để Raikik thân thể cũng đi theo bay lên mà. Sunet cũng càng hợp có thể ổn định thân hình. Dẫm tại một khối đột nhiên nhô lên một nửa nham thạch bên trên. Dùng đến khó có thể tin thần sắc nhìn xem bốn phía. Giống như là trong nháy mắt bị kịch liệt oanh tạc qua mặt đất đồng dạng. Ong ong dụ, đại địa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Hậu phương ninja quân liên hiệp bộ đội. Có ít người suýt nữa ngã vào mặt đất trong cái khe. Bị ép thành thịt nát. Các ninja thất kinh bốn phía nhảy đồng tử. Muốn nhảy đến địa phương an toàn. Nhưng mà đột nhiên, cạch, đường bén nhọn phá phong vang lên. Mặt đất tiếng oanh minh im bặt mà dừng. Ngay sau đó tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung bạch sắc quang mang. Đó là một đôi mắt, song tách ra bạch sắc quang mang, thuần khiết không tì vết màu trắng chi nhãn, sạch sẽ trong suốt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ cảm giác không linh. Sao, trong chớp nhoáng này giống như là một thế kỷ dài dằng dặc. Tất cả mọi người tại này đôi con mắt màu trắng bên trong, thấy được không đồng dạng hình tượng, nhưng mà trong thoáng chốc lấy lại tinh thần thời điểm, mới đột nhiên phát hiện. Này đôi ẩn ẩn lộ ra thần bí ánh sáng con mắt. Liền là Hyuga nhất tộc Byakugan. Iwichi mở ra Byakugan. Mắt chung quanh nhưng không có như là Hyuga nhất tộc đồng dạng bạo khởi gân xanh. Ngược lại bình tĩnh như thường. Raikik đây là Byakugan. Onoki rất là mê hoặc thoạt nhìn là Byakugan. Nhưng giống như có chút khác biệt. Gara cảm giác hắn Byakugan rất sạch sẽ. Sạch sẽ đến không có bất kỳ cái gì tạp chất. Sunet cẩn thận một chút. Tên tiểu quỷ này Byakugan tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Điểm ấy không cần Sunet nói những người khác cũng biết. Nhưng bọn hắn càng thêm muốn biết chính là Iwichi Byakugan đến tột cùng có cái gì khác biệt. Rất nhanh bọn hắn liền biết có cái gì khác biệt. Bởi vì một giây sau Iwichi đưa tay. Tái nhợt không máu ngón tay chỉ hướng Raikik. Tất cả mọi người không minh bạch Iwichi động tác này là có ý gì. Nhưng đột nhiên, ta, Raikik trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Trong mắt của hắn đầy treo vẻ kinh hãi. Hoảng sợ nhìn qua Iwichi. Một ngụm máu tươi phun ra. Phiêu tán nhẹ nhàng khuếch tán ra. Trên không trung chập chờn huyết hoa rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều đột nhiên tụ tập đến Raikik trên thân. Khi bọn hắn nhìn qua mới đột nhiên phát hiện, Raikik trước ngực vỡ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi đang tại điên cuồng phun trào ra. Thương nghiêm trọng như vậy. Hắn là thế nào thương tổn? Là cái gì đã thương hắn? Iwichi à? Nhưng Iwichi căn bản không có di động. Hắn còn tại nơi xa. Cũng không có gặp hắn dùng cái gì nhẫn thuật mới đúng à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.